đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 39, diễn xuất của Lãnh Vũ Hiên 1. Góc truyện audio.com. Toàn bộ thành viên gia tộc Blank, Lãnh Vũ Hiên và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thụy Đạt. Bác của Lãnh Vũ Hiên Lãnh Triển Bá, toàn bộ đều tập trung trong thư phòng của ông John. Cái gì, bà xã, việc này rốt cục là sao? Đây là thật ư? Trong chốc lát mọi người không biết nội tình trong phòng đều bị câu nói tiểu Trác là vợ con làm cho không rõ sự việc ra làm sao. Trác Trác, nói cho ngoại nghe việc này là thế nào? Cuối cùng vẫn là lời người đứng đầu gia đình John làm tan biến những âm thanh nghi vấn không ngừng. Mấy đôi mắt mê muội, một đôi mắt lo lắng và một đôi mắt hài hước đồng thời cùng nhìn nữ chính trong câu chuyện lần này Tiếu Trác. Rất xin lỗi, các vị, Tiếu Trác chụp mí mắt trước sự chú ý của mọi người. Lãnh Vũ Hiên nói đều là thật. Xin lỗi, con luôn giấu mọi người. Cô ấy chính là cháu dâu Tiếu Trác của tôi. Lãnh Triển Bá có chút không hiểu. Không giải thích được, cháu trai mình chẳng phải lấy con gái lớn của kẻ thù Thiếu Thiên Hào ư, sao bây giờ lại trở thành cháu ngoại nhà Blank? Hơn nữa thời gian trước Vũ Đình rõ ràng từng nói chúng đã ly hôn rồi mà. Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ của con và Tiểu Trác. Không quan tâm câu hỏi của bác mình, anh tự ý bước tới bên cạnh Tiểu Trác ôm cô, thân mật hôn lên đỉnh đầu cô. Bà xã, em không nên gọi chồng mình bằng cả tên lẫn họ, anh cảnh cáo cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy. Mark, sao con không nói cho chúng ta Trác Trác đã kết hôn? Henry tức giận trợn mắt nhìn đứa con thứ hai tìm thấy Trác Trác. Con nhìn ánh mắt trách của cả nhà, Mark khó lòng giải bày. Đừng trách anh họ, là con trong chốc lát Tiếu Trác cũng không biết bào chữa thế nào cho Mark. Hãy để con giải thích vậy. Các vị trưởng bối, Lãnh Vũ Hiên thân mật cười với mọi người, tay vẫn ôm Tiếu Trác. Năm ngoái, con tự anh về Hồng Kông, Đài Loan phát triển công ty, ở đó con gặp Tiểu Trác. Lãnh Vũ Hiên vừa nói vừa nặng tình nhìn Tiếu Trác bên cạnh. Chúng con gặp tiếng sét ái tình đồng thời rất nhanh chóng liền kết hôn. Sau khi kết hôn chúng con định cư tại Hồng Kông, cuộc sống luôn ngọt ngào. Cho tới khi con phát hiện Tiếu Trác phản bội con đi lại với người đàn ông khác. Tay anh thắt chặt muốn bẻ eo Tiếu Trác, đồng thời dùng ánh mắt ép buộc cô nhẫn nại nghe theo. Con nổi trận lôi đình, về nhà cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy lại trách móc con mặt dày vô liêm sỉ. Vừa ăn cắp vừa la làng, còn hung dữ tát con một cái. Con hết sức tức giận, đẩy cô ấy xuống thảm rồi lái xe rời đi. Anh mãn nguyện nhìn mọi người đang dựng tai lắng nghe anh giải thích. Thanh lọc cổ họng, tiếp tục biên tập câu chuyện. Phách, không, là tiếp tục trần thuật sự thật. Hai ngày sau khi suy nghĩ thận trọng, con quyết định cho Tiểu Trác một cơ hội thay đổi. Suy cho cùng cô ấy là vợ yêu của con. Cici Mark biết ân oán hai gia đình Lãnh Tiếu và Lãnh Triển Bá đồng thời phun trà khỏi miệng. Hì, thật ngại quá, trà nóng quá. Mark vội vàng giải thích lý do cho tâm tình bộc lộ. Ôi, xin lỗi, Lãnh Triển Bá lúng túng giải thích, tôi chỉ quá kinh ngạc, Vũ Hiên luôn thận trọng lại có thể nói ra những lời như vậy ôi. Những lời nặng tình, nhưng Tiếu Trác dựa dẫm trong lòng Lãnh Vũ Hiên lại không ngừng vui mừng vì dạ dày mình không có cái gì. Nếu không tấm thảm màu nâu tao nhã ở thư phòng sẽ bị cô nôn ra làm bẩn mất. Cụ Lãnh Vũ Hiên liếc Mark và bác mình, bày tỏ cảnh cáo, cánh tay ôm em Tiếu Trác càng chặt hơn. Không ngờ con quyết định giảng hòa trở về thì không gặp Tiểu Trác mà là đơn ly hôn đã ký tên cô ấy. Con rất tức giận, con không ngờ cô ấy lại không biết quý trọng cuộc hôn nhân giữa chúng con như vậy. Nhưng khi con giận dỗi cầm bút ký tên lên đơn ly hôn, lại không nén được do dự. Nói cho cùng con và Tiểu Trác hiểu nhau sâu sắc, cô nghĩ hai người yêu nhau thật lòng không thể phản bội nhau như thế. À hát xì, lần này Lãnh Triển Bá và Mark không có phản ứng gì. Chỉ có tiếng hắt hơi hai lần của Tiểu Trác ngừng lại giải thích của Lãnh Vũ Hiên. Thật ngại quá, có thể do hơi lạnh, cảm giác thấy tay trên eo mình càng lúc càng chặt, Tiểu Trác vội vàng nở nụ cười có lỗi. giải thích, lời của họ Lãnh thật buồn nôn. Hại cô toàn thân đầy mụn cơm. Ginny, mình hiểu là nổi da gà. Mợ đi lấy áo cho con. Nhưng Lý Lan chưa kịp đứng lên. Lãnh Vũ Hiên đã hành động thay. Cởi áo vest ra dịu dàng khoác lên người Tiếu Trác. Đồng thời cúi đầu trước trán Tiếu Trác nhẹ nhàng hỏi. Như thế đỡ hơn không? Cảm ơn, đỡ hơn nhiều rồi. Mới tài, không có gì mà lại gần đến vậy. Hại cô rớt một hạt gạo kê. Sao khách sáo với anh thế? Em vẫn không tha thứ cho anh. Đúng không? Anh nói khẽ, nhưng lại khiến mỗi người trong thư phòng đều nghe rõ. Giọng nhận lỗi mang chút khẩn nài mà lại nặng tình. Anh biết anh không nên đổ oan cho em. Nhưng anh cũng bị người khác ác ý che đậy nên mới hiểu lầm em. Hơn nữa anh vừa biết chân tướng liền lập tức thăm dò khắp nơi tin tức của em. Vứt bỏ mọi việc công ty từ Hồng Kông tới anh tìm em. Tiểu Trác, đừng giận anh nữa, được không? Hãy tin anh và em đều bị người ta hại. Anh thực sự không có lăng nhăng với người phụ nữ khác. Anh yêu em đến vậy, sao có thể phản bội em chứ? Đừng lạnh lùng hờ hững với anh như vậy, được không? Em biết không, như thế anh sẽ đau lòng. Anh biết anh vừa làm em bị thương, nhưng anh cũng không nén nổi tình cảm. Vừa nghĩ tới việc em giấu người thân quan hệ của chúng ta, anh không chịu được liền nổi điên. Anh yêu em đến thế, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, được không? Nói xong, nam chính hận không thể khóc rưng rức để cầu xin sự lượng thứ của nữ chính. Trác Trác, cậu thấy giữa các con có thể thực sự chỉ là hiểu lầm. Con đừng giận nữa, cậu Tiếu Trác trở giáo. Lãnh Vũ Hiên ngày thường lạnh lùng và kiêu ngạo có thể nói ra những lời nặng tình như vậy. Xem ra cậu ta thực sự rất quan tâm tới cháu mình. Đúng vậy, giữa hai vợ chồng nên châm trước cho nhau. Biết sai có thể sửa là được rồi. Sao có thể tùy tiện ly hôn chứ? Mợ Tiếu Trác cũng đứng thêm vào hàng thuyết khách. Lãnh Vũ Hiên cũng được coi là tài mạo song toàn. Lại chân tình với Trác Trác như vậy. Nhất định không thể để chúng ly hôn chỉ vì chút hiểu lầm. Khác đối với vợ chồng không có lập trường. Ông John không dao động ngồi trên xe lăn suy nghĩ. Mark lo lắng nghĩ cách cứu em gái. Richard, Peter và George xem xét Lãnh Vũ Hiên một cách bí hiểm. Lãnh Triển Bá lại thông minh đứng ngoài cuộc. Tiểu Trác, em không tin anh, lẽ nào cũng không nghe lời cậu. Mợ ư, nam chính tranh thủ cơ hội tiếp tục cầu xin một cách tội nghiệp. Thôi được, em tin những điều anh nói. Tất cả đều là thật, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Vậy thì anh giải thích cho em một chút được không? Vì sao thư ký của anh vô duyên vô tạo hiểu lầm mưu hại sếp của mình? Lẽ nào vị trí cô ta chê vị trí thư ký chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lãnh Thị quá cao? Đãi ngộ quá tốt, Tiếu Trác lãnh đạm vùng ra khỏi vòng tay diễn của Lãnh Vũ Hiên. Lạnh lùng hỏi, họ Lãnh kia, anh cho rằng anh có thể sáng tác câu chuyện ư, quả nhiên. Lời Tiếu Trác vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Cách chương.